ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, khả năng biết tiểu thiếu gia. Chóp mũi có một cổ mát lạnh tức, công kích tính phi thường cường, chẳng sợ lúc này đã vây được không được. Phí xù cũng bị loại này hương vị kích thích đến nửa mở khai. Mạo mồ hôi ngồi ngay ngắn, nâng lên ra xem ôm người khác, nhập chính là thuần trắng chế phục áo choàng. Phí xù xong đối diện áo choàng cổ áo hoa văn huy chương, phi thường thục. Phí xù trước mới ăn mặc cùng loại quần áo tiểu đội là quỷ hút máu thợ săn, phí xù đột nhiên đứng lên. Thân thể, tả hữu nhìn một vòng. Hắn đại khái đúng rồi, quỷ hút máu thợ săn oa, hoặc đứng hoặc ngồi bộ đều là quỷ hút máu thợ săn, trước đỡ lấy phí xu người ở hắn đứng thẳng sau liền buông lỏng tay. Nam nhân thân hình đĩnh bạt, lẳng lặng mà quan sát trước cái này thuần trắng linh hồn, có một mặt duyên quỷ hút máu thợ săn tiểu. Đội trưởng Đan đứng lên, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này tóc vàng huyết tộc. Kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quỷ hút máu thợ săn gian có đặc thù thông tin phương thức, cho nên có thể thực mau liên hệ lẫn nhau, ở truyền tống trận đột nhiên xuất hiện. Bị đánh loạn trận hình sau bọn họ cũng không có hoảng loạn, thực mau đại bộ phận thợ săn lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Tốc độ thậm chí mau với đại bộ phận huyết tộc, nhưng là tóc vàng huyết tộc như thế nào hiện tại mới một bộ bị truyền tống tới bộ dáng. Đan kỳ quái mà nhìn chung quanh. Cũng không có xem cái kia làm phản tóc bạc thợ săn cùng phương đông huyết phó, phí xu thật sự không có muốn dùng xong tiểu người giấy sau mới ra hổ huyệt lại nhập ổ sói. Hắn cúi đầu, ở một đám thiên địch trước mặt nói dối. Thanh âm càng nhỏ, ngoặc kép, ta cũng không biết vì cái gì. Dưới chân sáng ngời, đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này, cũng may đan hiện tại đối linh hồn độ sáng thuần trắng tiểu quỷ. Hút máu lự kính đã kéo đầy. Đối hắn nói không hề có hoài nghi. Thậm chí như suy tư gì. Thời gian không đúng. Chẳng lẽ còn sẽ có lần thứ hai truyền tống. Gióp tiên sinh. Chúng ta tốt nhất làm chuẩn bị. Phí xu theo hắn thanh âm xem. Gióp tiên sinh. Một cái tóc vàng nam nhân. Ngũ quan thâm thúy mũi thẳng thắn. Làn da lãnh bạch tuy rằng cùng là tóc vàng. Nhưng cùng phí xu ôn nhu kim sắc bất đồng. Cao lớn nam nhân trên người kim sắc lạc người đế đều có loại đau đớn cùng lãnh cảm, vừa mới chính là vị tiên sinh này tiếp được đột nhiên xuất hiện phí xu. Không làm hắn thê thảm mà trực tiếp ngã trên mặt đất, phí xu trộm quan sát. Xem chung quanh thợ săn đối hắn tôn kính cùng tin phục thái độ. Cái này gióp tiên sinh ở quỷ hút máu thợ săn hiệp hội địa vị hẳn là không thấp, phí xu còn nhìn trước. Bắt cóc hắn tuổi trẻ thiếu niên. Kiều hiển nhiên cũng nhìn phí xu, đối thượng hắn ánh mắt sau đỏ mặt ra ngượng ngùng mà quay đầu, Kiều ra tiếng. Cấp đột nhiên xuất hiện khiến cho đại gia quan sát cùng cảnh giác huyết tộc làm bối thư. Gióp thúc, hội trưởng, hắn không có vấn đề. Trước còn ngăn cản mặt khác huyết tộc cùng chúng ta phát sinh xung đột, gióp trừ bỏ là quỷ hút máu. Thợ săn hiệp hội hội trưởng, vẫn là một vị thân phận hiển hách đại công. Là Kiều thúc thúc, phí xu thân thể lại căng thẳng chút, nguyên lai là hội trưởng, xem ra lần này vì kia viên thế giới tâm. Cơ hồ các thế lực đứng đầu nhân vật đều xuất hiện, gióp lúc này mới đem thần thu hồi tới. Không nóng không lạnh mà đáp ứng rồi một tiếng. Phân phó những người khác chuẩn bị nghênh đón khả năng tới lần thứ hai truyền tống trận, hắn ngẩng đầu, nhìn này chỉ quỷ hút máu đỉnh đầu đáng yêu phát toán. Trước làm hắn đãi ở chỗ này, tránh cho xuất hiện vị trí tiết lộ tình huống, gióp có thể trở thành hội trưởng dựa không chỉ có chỉ là chính mình thân phận. Hắn chém giết hung ác quỷ hút máu không biết bao nhiêu, ở cường đại quỷ hút máu thợ săn uy áp hạ. Phí xu cũng không dám biện giải, thuận theo đi theo Kiều đi bên cạnh. Kiều ở an nơi dừng chân xong nhìn không ra trước cái kia lãnh khốc thợ săn hình tượng. Thành niên không lâu đại nam hài gãi gãi đầu, đi theo phí xu cùng nhau ngồi ở bên cạnh đại thạch đầu thượng, sống cũng không làm. Người khác kêu hắn liền nói chính mình có hội trưởng bố trí nhiệm vụ. Thành thành thật thật mà ngồi xổm phí xu bên cạnh cùng hắn cùng nhau sờ cả, phí xu nhìn đang ngẩn. Người, kỳ thật là ở cùng 1938 thảo luận. Hắn rõ ràng đem tiểu người giấy đặt ở Lancelot trang viên. Vì cái gì đột nhiên đã bị truyền tống nơi này? Nhưng 1938 vẫn luôn không có trả lời. Hệ thống trả lời cũng chỉ nói cụ không có vấn đề, Phí Su suy đoán chuyện này đại khái cùng phó bản. Cốt truyện có quan hệ, Kiều nhìn tiểu sinh đẹp tinh xảo sườn mặt. Không lời nói tìm lời nói. Ngoặc kép, kỳ thật hội trưởng không có đừng ý tứ. Ngươi đãi ở chỗ này ta cũng có thể bảo hộ ngươi, Phí Su nhìn hắn loạn phiêu thần. Không biết vì cái gì Kiều một cái cường đại quỷ hút máu thợ săn như thế nào biểu hiện đến so với. Hắn còn khẩn trương, song không trước cầm đao đặt tại hắn trên cổ thế, hắn gật gật đầu. Ân, cảm ơn ngươi, Kiều ngượng ngùng mà ứng thanh. Kia trương tuổi trẻ xoái mặt lại đỏ. Thở hổn hển từ cổ vẫn luôn lỗ tai, Phí Su thời gian dài đều cùng chút thành thục lão nam. Nhân, nếu không chính là cáo già đãi ở bên nhau. Còn rất ít như vậy cảm xúc ngoại lộ lại non nớt cùng tính. Căng chặt cảm xúc cũng hơi hơi chậm lại một chút, ta là quỷ hút máu. Các ngươi đều không sợ ta đột nhiên tập kích cái gì sao? Kiều thực kinh ngạc, một bộ không thể lý giải bộ dáng. Vì cái gì sẽ sợ ngươi? Su bảo giống như thật cảm thấy hắn lấy quỷ hút máu thân phận liền biến nguy hiểm. Cười chết, căn bản không sợ loại này đáng yêu bảo bối ta một ngụm có thể hút 10 cái hảo hảo. Thu liễm một chút, cấp tiểu Su lưu một chút mặt mũi tuy rằng biết chính mình xác rất đồ ăn. Nhưng bị như vậy chút nào không lưu tình địa điểm ra tới. Phí Su vẫn là cảm thấy thực mất mặt, hắn đại khái là cái thứ nhất bị tùy ý nuôi thả ở quỷ hút máu. Thợ săn nơi dừng chân tùy tiện đi huyết tộc, một chút đều không lo lắng hắn vũ lực giá trị, Kiều nhìn Phí Su biểu tình. Vội vàng giải thích, ta ý tứ không phải ngươi thực nhược, tuy rằng xác cũng không phải rất mạnh. Không phải rất mạnh, mềm mại quỷ hút máu lộ ra tuy rằng là lời nói thật nhưng là vẫn là có bị. Thương tổn, biểu tình, Kiều hoảng loạn. Không phải, ta ý tứ là, chính là, quỷ hút máu cũng phân hảo quỷ hút máu cùng hư quỷ hút máu. Chúng ta không lạm sát cô, cao lớn thiếu niên cũng đi theo ngồi xổm xuống. Tễ ở Phí Su bên cạnh Minh Tư khổ tưởng một ít tìm từ trấn an. Nhìn ra được tới không thường làm loại chuyện này. Hơi trầm xuống thanh tuyến lắp bắp, xác cùng Phí Su tưởng thực không giống nhau, quỷ hút máu thợ săn. Hiệp hội ở huyết tộc trung thanh phi thường không tốt, thường xuyên có quỷ hút máu bên ngoài ra sau mạc biến mất ở cao ngạo huyết tộc trung. Quỷ hút máu thợ săn là một đám cô câu dự liêu nhân sĩ. Vì bình khen ngợi thiết lập giả tưởng địch, thậm chí không tiếc khơi mào hai cái thế lực đối lập, Phí Su nghiêm túc đối lập một chút ký ức cùng. Bàng Thính thành lập quỷ hút máu thợ săn hiệp hội hình tượng. Còn có chính mình thân quỷ hút máu thợ săn hình tượng. Các ngươi so với ta nguyên lai biết hảo rất nhiều, Kiều gãi gãi đầu. Cũng có chút mê mang, hắn cũng không biết khi nào quỷ hút máu cùng thợ săn hiệp hội liền phát triển. Trở thành hiện tại bộ dáng. Song không mặt, vẫn duy trì lạnh băng khoảng cách. Một khi có người càng cái kia tơ hồng chính là xung đột cùng tử vong, nguyên bản thợ săn hiệp hội. Thành lập ước nguyện ban đầu là giải quyết một ít làm sằng làm bậy quỷ hút máu. Bảo hộ bình ích lợi, cũng không tưởng cùng toàn bộ huyết tộc đối địch, hắn bậc cha chú trước kia còn cùng một ít thân hòa. Cao huyết tộc vẫn duy trì lui tới bằng hữu quan hệ, nhưng dần dần cũng chặt đứt lui tới. Cơ hồ không mặt, Kiều đến nay còn nhớ rõ kia mấy cái ngạo nhưng tới làm khách khi tổng cho hắn mang. Qua kỷ niệm cao huyết tộc thúc thúc, nhưng thứ mặt đã cảnh còn người mất quỷ hút máu thợ săn hiệp hội hiện tại đối đãi huyết tộc thái độ. Cũng càng ngày càng nghiêm khắc, đối linh hồn độ sáng yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Cũng chỉ có thuần trắng tóc vàng huyết tộc mới có thể như vậy bình yên mà đãi ở nơi dừng chân, chung. Quanh không ngừng có, lộ quỷ hút máu thợ săn. Quay đầu đánh giá khuôn mặt tinh xảo huyết tộc, sau đó đang xem mang bội kiếm gióp hội trưởng khi. Các loại lén lút tầm mắt đột nhiên im bặt, Lancelot giết chết ta cháu ngoại trai, Phí Su ngẩng đầu. Nhìn gióp kia trương anh tuấn sắc nhọn mặt, nam nhân biểu tình phi thường nghiêm túc. Là phi thường ngay ngắn nghiêm khắc chất. Ta cháu ngoại trai ở Lancelot trang viên quản hạt phạm vi biến mất. ở huyết tộc trang viên quản lý phạm vi. Chỉ có huyết tộc mới có thể hành giết chóc cùng cầm tù, ta trưởng tỷ bởi vì chuyện này bệnh tình chuyển biến xấu thế, ta đã từng dò hỏi Lancelot chuyện này. Nhưng Lancelot trang viên cự tuyệt giao ra phạm phải hành vi phạm tội huyết tộc. Lựa chọn coi cùng bao che chuyện này, cùng loại sự kiện liên tục phát sinh. Nhưng các huyết tộc trang viên đều lựa chọn coi. Thậm chí lấy càng ác liệt thái độ xử lý này đó tình huống, cũng là từ này một loạt sự kiện bắt đầu. Huyết tộc cùng bộ phận vương quốc quan hệ mặt chuyển biến xấu. Job cũng lựa chọn gia nhập thợ săn hiệp hội, Phí Xu phản ứng đầu tiên là không tin. Lancelot sẽ không làm như vậy sự, Job cũng không có bị hắn phản bác chọc giận. Chỉ là trật tự rõ ràng mà trần thuật. Huyết tộc cùng nhân loại bất đồng. Giai cấp và phục tùng tính cực cường. Không tồn tại lừa gạt cùng giấu giếm. Ta cháu ngoại trai thực lực cực cường. Có thể giết chết hắn. Còn đem tương quan manh mối hủy diệt đến như thế sạch sẽ. Cũng chỉ có trang viên nội cao huyết tộc thật là đạo lý này. Nhưng Phí Xu vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng, lấy Lancelot tính cách. Nếu thật làm chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không thoái thác trách nhiệm, Phí Xu nhưng thật ra nghe chuyện này một cái khác. Phiên bản, dụng tâm hiểm ác nhân loại vương quốc dùng một ít có lẽ có sự tình hành vu oan hãm hại. Ý đồ dùng chính nghĩa, nghĩa đè ép huyết tộc sinh tồn không gian. Khơi mào đối lập, huyết tộc tính cách cao ngạo. Tiếp cái gì hỏi ý hàm khi căn bản khinh thường đáp lại chính mình không có làm sự tình. Tùy ý nhân loại nói như thế nào, cao huyết tộc chưa bao giờ cảm thấy những nhân loại này có thể thật. Uy hiếp chính mình sinh tồn, chuyện này khả năng còn có ẩn tình, liền ở Phí Xu toát ra cái này tưởng. Khi, nhiệm vụ giao diện nhảy ra một cái tân nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi kích phát tân nhiệm vụ chi nhánh. Quý tộc mất tích tích phân rất nhiều. Nhưng đây đều là tiếp theo, nhiệm vụ xuất hiện chứng minh rồi Phí Xu tưởng. Chuyện này xác không đơn giản, hắn đều bất chấp hiệp hội hội trưởng trên người uy áp. Nhịn không được để sát vào hắn. Dò hỏi, ta có thể hiểu biết càng nhiều tin tức sao? Nói không chừng ta có thể giúp đỡ. Job không có lập tức trả lời hắn, dĩ vãng không phải không có huyết tộc cảm thấy kỳ quái. Muốn dò hỏi càng nhiều chi tiết, nhưng luận là Job chính mình vẫn là Job trưởng tỷ. Nhắc tới chuyện này đều là một loại thương tổn, hơn nữa Job chút nào không tín nhiệm những cái đó. Xám xịt âm trầm quỷ hút máu, nhìn Phí Xu nhan sắc oánh nhuận linh hồn nhan sắc. Job cuối cùng không có cự tuyệt, Phí Xu cẩn thận mà ghi nhớ Job cùng Kiều giảng chi tiết 1938 một. Lần phát huy tác dụng. Nó căn cứ hai người sở giảng đặc thù chậm rãi xây dựng một cái mô hình. Theo càng ngày càng nhiều chi tiết bổ sung, biến mất giả hình tượng cũng càng ngày càng rõ ràng cùng lập thể, cây cọ sắc tóc. Cùng sắc tính, Phí Xu nhìn 1938 lẳng lặng xây dựng ra mặt dung cùng hình tượng. Tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết Kiều nhớ tới cái gì. Bỏ đi chính mình áo choàng. Lộ ra bên trong gia tộc trang phục khéo léo tu thân phục sức. Đang tới gần trái tim địa phương có một cái độc đáo hoa văn huy chương, Kiều chỉ cái kia theo. Thùa, đây là gia tộc bọn ta huy chương. Sở hữu trên quần áo đều có như vậy đồ án. Đều ở hiện địa phương, đây là một loại vứt bỏ gia tộc vinh dự, đồ án là một con dương cánh hải đông. Thanh, thiết kế độc đáo. Một khó quên, Phí Xu xem Kiều trên người huy chương rốt cuộc nhớ tới này cổ cực kỳ mãnh liệt quen. Thuộc cảm từ đâu mà đến, cái này phát hiện làm Phí Xu thân thể cứng đờ. Có chút không dám tin tưởng, hắn thậm chí cùng 1938 hồi thả trước tùy thân mang theo trinh sát đạo. Cụ ghi hình, sau đó xác định chuyện này, giống nhau như đúc diện mạo. Thậm chí là tương đồng trang điểm cùng quần áo đồ án, Phí Xu cắn răng. Ta hắn, liền ở khu rừng hắc ám chung, hắn lên như là không có tự hỏi năng lực. Nhưng là có thể hoạt động, còn đã từng truy kích ta. Nhưng biểu hiện tồn tại nhất định sinh mệnh triệu chứng. Có nhất định khả năng còn bảo lưu lại thuộc về chính mình ý thức. Phí Xu chỉ cần đi theo 1938 phân tích niệm là được. Ta cùng hắn tiếp xúc thời gian rất ít. Nhưng hắn khả năng còn sống, hơn nữa không chỉ có hắn một người. Còn có những người khác, trang điểm đều là quý tộc trang phục, phí xu trước ngộ những cái đó, nhân hình hắc ám quái vật. Thời điểm còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì bọn họ ăn mặc như vậy khéo léo? Là khu rừng hắc ám tự nhiên điều kiện hạ không có khả năng sinh thành sản vật, hiện tại hết thảy đều được giải thích, phí xu lời nói làm Job biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Khu rừng hắc ám trung tâm, nếu thật giống phí xu theo như lời như vậy, chuyện này thậm chí so đơn thuần huyết tộc cùng nhân loại mâu thuẫn càng thêm phức tạp, huyết tộc cùng nhân loại vương quốc mâu thuẫn trở nên gay gắt không phải ngẫu nhiên, Kiều ngơ ngác. Ngoặc kép, nên sẽ không, khu rừng hắc ám thực sự có thứ gì ở, Job lập tức trầm khuôn mặt. Gọi tới bên cạnh quỷ hút máu thợ săn. Đối hắn phân phó cái gì, cái kia thợ săn sửng sốt. Vẫn là lập tức rời đi làm theo, phí xu có chút khẩn trương mà ở bên cạnh. Nhưng nửa ngày không có tới Job hoài nghi cùng chất vấn, mặc kệ là hắn đã từng nhập khu rừng hắc ám. Trung tâm, vẫn là Mạc xuất hiện ở chỗ này. Đều thực đáng giá hoài nghi, Kiều biểu tình cũng phi thường ngưng trọng cùng khẩn trương. Nhưng tận lực đối phí xu lộ ra một cái tươi cười. Cảm ơn ngươi tin tức. Đừng lo lắng, bị phái ra quỷ hút máu thợ săn thực mau trở về tới. Hắn biểu tình căng chặt khiếp sợ. Ngữ tốc thực mau. Cùng ngài nói được giống nhau. Không biết vì cái gì. Chúng ta hiện tại không làm rời đi này tòa rừng rậm. Luận là truyền tống mà vẫn là đi ra. Đều rời đi nơi này, ở rừng rậm bên cạnh đã có người phát hiện không đối muốn rời đi. Nhưng các loại nếm thử bộ đều thất bại, như là có một cái hình pha lê cháo che đậy cả tòa khu rừng. Hắc ám, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách khai, phí xu cũng biết tiểu người giấy không có đem chính mình. Truyền tống hồi Lancelot trang viên nguyên nhân này tòa khu rừng hắc ám hiện tại ở vào phong tỏa. Trạng thái truyền tống đạo cụ mất đi hiệu lực hoặc là ở vào hỗn loạn trạng thái, cho nên tiểu người giấy dùng. Sau, phí xu bị tùy cơ ném ở chỗ này. Vừa lúc rớt ở quỷ hút máu thợ săn nơi rừng chân trung, khu rừng hắc ám như là từng chương khai đại. Võng, đem sở hữu nhập huyết tộc, nhân loại vương quốc, quỷ hút máu thợ săn đều vây ở bên trong tránh thoát, Job mặt trầm như nước. Dặn dò tìm hiểu tin tức trở về quỷ hút máu thợ săn không cần đem chuyện này truyền ra, hắn cau mày. Nhìn về phía phí xu, ngươi biết trung tâm khu vực đại khái phương vị sao? Dựa theo trước mắt tình huống phỏng đoán, hiện tại sở hữu bị thế giới tâm hấp dẫn mà đến. Sau đó vây ở khu rừng hắc ám trung sinh vật đều có không biết nguy hiểm, muốn giải quyết chuyện này. Bọn họ cần thiết biết trung tâm khu vực đế có cái gì, phí xu đương nhiên là không biết. Nhưng là hắn có 1938, vô dụng xinh đẹp ngu ngốc ký chủ cùng hắn hữu dụng công cụ hệ thống 99%. Lễ vật đánh thưởng cho su bảo. Dư lại một chút khen thưởng 1938 phí xu thử thăm dò chọc chọc 1938, ở hắn cho rằng 1938 còn ở bị cấm. Ngôn sẽ không có đáp án. Đang muốn từ chối Job khi trước bắn ra tới một chương bản đồ trước phí xu thao túng tiểu xe thu thập một đống lớn lộ tuyến. Tin tức phái thượng công dụng sao vì hạ thấp trên mặt đất hành ngộ hắc ám quái vật đàn cùng với mặt khác huyết tộc xác suất. Quỷ hút máu thợ săn nhóm vẫn là lựa chọn mượn dùng cao lớn cây cối cùng nhánh cây di động phương. Thức nhưng là phí xu chỉ có thể dựa vào người hảo tâm dẫn hắn, huyết tộc trang phục luôn luôn dườm già, thuần túy vì đẹp cùng tôn quý. Không thế nào suy xét thực dụng tính, phí xu ăn mặc một thân cùng xám xịt rừng rậm chút nào không phù hợp, tinh xảo tiểu giày ngượng ngùng mà trên mặt đất trà sát. Đem một tiểu khối địa mặt làm cho trơ trọi, những người này cùng Alos cái kia giả thợ săn còn không giống nhau. Đều là sinh trưởng ở địa phương quỷ hút máu thợ săn. Muốn bọn họ mang theo một con huyết tộc lên đường có phải hay không quá phân điểm, vì tránh cho xấu. Hổ, phí xu dứt khoát trước một bước mở miệng. Đại khái lộ tuyến cùng phương vị chính là như vậy. Càng cụ thể tin tức ta cũng không biết, mang theo ta thực không có phương tiện. Nếu không các ngươi đem ta đặt ở nơi này đi, Kiều một cái kính lắc đầu. Ho khan một tiếng. Phát hiện mặt khác mấy cái tiểu đội trưởng làm bộ làm tịch mà chuẩn bị nói chuyện khi đi ở bọn họ phía trước. Trước một bước loát nổi lên tay áo, nhưng có người so với hắn càng mau, hắn cái kia luôn luôn ghét. Huyết tộc như thù, trên tay trước nay chỉ nắm bội kiếm tôn quý tiểu thúc. Đối với mềm mại tóc vàng huyết tộc duỗi tay, rót nửa liễm mắt xem người. Ta mang theo ngươi, ngươi giúp ta chỉ lộ, phí xu trên tay vừa mới qua loa họa ra tới lộ tuyến bản vẽ bị niết đến. Nhăn rúm gió, đối với loại này thế song nói không nên lời cự tuyệt lời nói. Có chút co quắp mà đồng ý, rót tay thực ổn. Phí xu xong không cần lo lắng cho mình trên đường rớt xuống. Chỉ cần chuyên tâm xem lộ tuyến chỉ lộ liền có thể, phí xu oa. Trong đầu còn ở hồ tư loạn tưởng, có phải hay không hắn lộ tuyến tranh vẽ đến quá thô giáp cùng trừ. Tượng, cho nên người khác đều xem không hiểu. Vẫn là yêu cầu mang theo hắn, gióp có thể hay không cảm thấy hắn là cố ý họa thành như vậy liền vì. Làm cho bọn họ mang theo hắn. Nửa đường có thể hay không sinh địa đem hắn ném xuống. Phí xù chính mình không biết. Hắn một bên hồ tư loạn tưởng. Bạch Ngọc Khuynh hướng cảm xúc tựa linh hồn độ sáng lúc tối. Một tiểu chỉ liền tránh ở hội trưởng đại nhân áo choàng. Như là ở phát cái gì kỳ quái mật mã tần suất. Cô lại mờ mịt, bên tai tựa hồ có một tiếng cười nhẹ, phí xu hoàn hồn cẩn thận nghe lại đã không? Có, nên quẹo trái sao? Gióp ra tiếng, phí xu tay vội chân loạn, để sát vào bản đồ nghiên cứu. Khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, ngoặc kép, ân, lần này quẹo trái không phải một mảnh bình tĩnh, gióp mang theo phí xu di động một khoảng cách. Đột nhiên ngừng ở tại chỗ, theo hắn động tác, phân tán dấu ở chung quanh quỷ hút máu thợ săn nhóm đều đi theo dừng lại, liền ở gióp dừng lại vị. Chí phía trước một đoạn, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hôi tím sắc viên. Như là liên thông dị thứ nguyên không gian, bị lưu mang đến rớt xuống cành khô lạc nhỏ giọng tức. Đoán trước nếu một cái người sống lạc sẽ là cái gì kết cục, gióp phản ứng cực nhanh mà dẫn dắt phí xu. Lui về phía sau. Đem hắn đặt ở một cây cao lớn cây cối thượng. Xoay người nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nam nhân, kỳ quái trang điểm, làn da bất đồng với quỷ. Hút máu tái nhợt, là tự nhiên khỏe mạnh nhan sắc trên người xa hoa khoa trương trang trí cho dù là ở tối tăm khu rừng. Hắc ám chung tồn tại cảm đều so mãnh liệt như vậy giả dạng cùng chất cùng cũ kỹ trang trọng đạt. Được quỷ hút máu xong không hợp. Nhưng hắn phía sau đi theo không ít cao huyết tộc, cao ngạo cao huyết tộc đều nghiêm cẩn lại kiêng. Kỵ mà cùng hắn vẫn duy trì một bước khoảng cách này rõ ràng là một vị huyết tộc trang viên trang. Viên chủ, gióp thực mau ý thức. Đây là Milner trang viên vị kia tân trang viên chủ, Elmer nâng xuống tay. Liền có mấy cái bị bó đến kín mít người bị mang ra tới, có bị thương. Nhưng đều không có sinh mệnh nguy hiểm, xem trang điểm đều là quỷ hút máu thợ săn, hẳn là truyền tống. Sau lạc đơn bên ngoài, hoặc là sớm hơn đã bị Elmer trang viên huyết tộc bắt được, Elmer ôm cánh tay. Hơi hơi mị, thấy không rõ mơ hồ bị che ở gióp phía sau bóng người. Này đó cũng là quỷ hút máu thợ săn. Hắn bên người quản sự lập tức cung kính gật đầu. Đương nhiên so sơ tới chợt Elmer rõ ràng hơn gióp thân phận. Hắn là quỷ hút máu thợ săn hiệp hội hội trưởng. Job Greenock, Elmer không quan tâm hắn là ai. Hắn xả hạ khóe miệng. Chung không cái rõ ràng ý cười. Vậy đại biểu cho càng nhiều lợi thế, chỉ cần đem sở hữu quỷ hút máu thợ săn bó sạch sẽ. Một ngày nào đó có thể tìm mang đi tiểu áo choàng cái kia đồ vật. Job nhìn Elmer ánh vàng rực rỡ tình. Phát hiện hắn cơ hồ không che giấu tiên minh ác ý. Trầm giọng, phòng ngự. Không cần chủ động công kích, hai bên còn không có động thủ. Một đội người phát hiện phụ cận động tĩnh cũng vừa lúc đi nơi này, gióp nhìn người tới kia trương. Lạnh lùng mặt cùng càng thêm có vẻ lạnh băng biểu tình. Cơ hồ gần từng chữ một mà niệm ra cái này tự. Lancelot liền tính biết cháu ngoại trai biến mất sự khả năng có khác ẩn tình. Nhưng bởi vì kế tiếp một loạt sự tình sinh ra xung đột cùng mâu thuẫn trong lúc nhất thời cũng hóa. Giải, Lancelot ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở gióp trên người. Nhận ra này nhân loại, trưởng thành tốc độ cực nhanh. Là ít có thể cùng cường đại huyết phó thậm chí cao huyết tộc đánh giá thuần chủng nhân. Lại, trước đây biểu vương quốc đã từng đưa ra giao thiệp yêu cầu. Nhưng Lancelot đối loại này hoạt động một chút hứng thú đều không có. Cũng căn bản ý hiểu biết những cái đó có lẽ có, hãm hại nhân loại, sự kiện, Lancelot trang viên lão. Quản gia ở tiểu thiếu gia sau khi mất tích cũng không có ngày thường kia phúc hòa ái dễ gần tươi. Cười, đầu tóc hoa râm lão nhân đồng dạng nhanh chóng nói ra rót thân phận. Thần sắc khó coi, giữa mày có ẩn ẩn dấu vết. Cái kia không biết quỷ hút máu thợ săn mang đi tiểu thiếu gia nguyên nhân khả năng cùng dĩ vãng. Mâu thuẫn có quan hệ, quỷ hút máu thợ săn nghe theo hội trưởng chỉ huy cùng an bài. Hắn có lẽ sẽ biết tiểu thiếu gia hiện tại ở nơi nào, Lancelot tình chớp chớp. Nhìn gió, tình đỏ sậm, quanh thân ẩn ẩn di động đỏ sậm sắc ngọn lửa, đồng thời đối mặt hai đội quỷ hút máu trang viên tinh. Anh, liền tính là gió cũng không dám đại ý. Mệnh lệnh co rút lại trận hình bảo trì cảnh giác, đang nghe, Lancelot cái này tự khi. Áo choàng sau nhỏ xinh thân ảnh giật giật. Hết chương.